Chương 071 không giải quyết được liền gọi phu quân. Không trò chuyện cái gì, chính là kia lừa đảo, bị sét đánh có chu tờ thảm. Chúng ta mấy cái an ủi hắn một phen. Tiêu Mục ho nhẹ một tiếng, nói một chút cái nhìn của các ngươi. Về sau tuyệt đối không thể đi lừa gạt. Quang Quang đại nhân mãnh liệt gật đầu, đúng đúng, đi lừa gạt không có kết cục tốt. Chẳng những sẽ bị sét đánh, còn có thể đem nội giới đồ vật tất cả đều bổ không có. Tiêu Mục gật gật đầu, vậy các ngươi là thế nào an ủi kia lừa đảo chúng ta đánh hắn một trận? Tiêu Mục, đây chính là các ngươi an ủi người phương thức phương pháp mẫu thân. Mặc Bảo Bảo cái đầu nhỏ trong ngực nàng chui chui, tiểu đoàn tử yêu nhất mẫu thân. Mẫu thân đối với tiểu đoàn tử tốt nhất. Có ý tứ gì? Mẫu thân ngươi cũng không cần ngượng ngùng nha. Ta đều biết ngươi hôm qua đánh cướp vị đại thúc kia mặt đơ nương không lộ vẻ gì nhìn qua nhi tử, không có. Mặc Bảo Bảo nháy mắt mấy cái, ta đã đánh tới đại thúc mở miệng nói ra thật tình. Tiêu Mục, này nhi tử giống như có chu tờ không giải quyết được bộ dạng phu quân phu quân. Nàng lập tức nghĩ đến nhi tử cha. Loại này quản giáo nhi tử sự tình, từ hắn tới làm thích hợp nhất. Mặc Liên ngay tại trong phòng nấu canh đâu, nghe được tức phụ nhi tiếng giống, vội vàng cầm cái thìa chạy ra, tức phụ nhi, sự tình gì? Tiêu Mục đi ra phía trước, trực tiếp đem nhi tử hướng trong tay hắn bịt lại, quản quản con của ngươi. Đều không muốn cùng hắn tiếp tục nói chuyện. Nhìn xem liền đáng ghét làm chuyện gì Mặc Liên một tay tiếp lấy nhi tử, túi đầu nhìn hắn một chút. Mặc Bảo Bảo hủy hủy khuất khuất nói, mẫu thân bị ta phơi bày một ít tiểu thủ đoạn, chính nàng liền thẹn quá thành giận. Ngươi vạch trần cái gì chính là mẫu thân đánh cướp hôm qua cái kia lừa đảo, còn để lừa đảo lừa gạt ta nói là bị sét đánh cái kia. Phụ thân, ta đã đánh tới đại thúc thổ lộ thật tình mẫu thân không lừa được ta. Mặc Bảo Bảo nâng lên quay hàm, nàng rõ ràng đã đem người ta cướp sạch không còn, còn thế nào cũng phải nói là thiên đạo trừng phạt, sét đánh đại thúc nội giới. Mẫu thân có phải là muốn mờ ám tiểu đoàn tử hoàng cấp tài liệu Mặc Liên một bàn tay đập vào hắn trên ông, những tài liệu kia đều không phải ngươi. Tất cả đều là mẹ ngươi Mặc Bảo Bảo tội nghiệp nhìn qua cha hắn. Hắn thật là một cái cha không thương nương không yêu nhóc đáng thương chứng. Mặc Liên mang theo hắn đi vài bước, đem hắn ném cho đi vào cửa đào hoa thần tôn, trở về phòng tiếp tục nấu canh hống nàng dâu đi. Tiểu hoa nhi nằm sấp trong ngực phượng sâm, vô cùng đáng thương hát làm đều tốt nói. Đào hoa thúc thúc. Ta người không có đồng nào. Đào hoa thần tôn cùng ôm cái khoai lang bỏng tay, dở khóc dở cười nói, ngươi thế nhưng là khắp thiên hạ rồi giàu nhất nhi đồng, ít tại ngươi thúc trước mặt ta khóc than ta cũng không có tiền cho ngươi. Mặc Bảo Bảo xuân đau thu buồn ngẩng đầu đến, thở thật dài một tiếng, tài sản của ta, đều bị mẫu thân tịch thu. Về sau ta nhất định là cái không có chút xu bạc tài sản người. Về sau ngay cả tức phụ nhi đều không lấy được gã đào hoa thần tôn, ngươi cái đầu đỏ bao mới bao nhiêu lớn, liền nghĩ đòi nàng dâu sự tình. Vì sao lại nghĩ đến nàng dâu ngươi nhìn ta cha mẹ ta, bọn họ ghé vào cùng một chỗ, hai chọi một, ta là ở vào tuyệt đối hạ phong người. Ta tìm tức phụ nhi, chẳng phải hai chọi hai sao đào hoa thần tôn không đành lòng đả kích hắn, nhưng vẫn là nhịn không được đả kích một câu, ngươi làm sao lại không suy nghĩ. Có lẽ là ba đối một đâu Mặc Bảo Bảo giật mình há mồm, nửa ngày mới phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, sẽ không thảm liệt như vậy đi.